Học viện Hoàng gia Royal Story. Chương 15, chương 14 ý đồ của Minh Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau giờ học bọn nó đến Canton ăn trưa. Nó đã chọn ngay được địa điểm thú vị để cả đám cùng ngồi, nó ngâm nhi cốc matcha caramel rồi ngồi nghe nhạc nhìn ra cửa sổ. Kim thì đi mua nước ngọt, Min thì mua cappuccino, Yun thì đang chọn đồ ăn. Canton ở đây tiên ghê, Kim cầm lon nước ngọt ngồi xuống ngay cạnh nó. Chúng mày ơi, xem tao chọn nhiều đồ ăn chưa này. Yun hí hửng bê một đống đồ ăn đến cạnh Min rồi ngồi xuống, đang định ăn thì các em cho chị ngồi cùng đờ si không. Minh Nguyệt từ đâu xen đến cùng mấy đứa bạn của cô ta. Còn rất nhiều chỗ, chỗ này đủ người rồi. Nó nhìn Minh Nguyệt bằng đôi mắt lạnh tanh. Nhưng chị thấy vẫn thừa mà. Thừa nhưng chỗ này không đón tiếp các người sao, không ra mà ngồi cùng Jin Kin nói. Cô ta nhìn sang Min, cô ta đã điều tra được Min là hôn thê của Jin từ nhỏ, có vẻ là rất thân. Nhìn Jin ở ngay kia, cô ta nhếch mép rồi cầm tay Min hết cốc cappuccino vào người cô ta. Nó nhếch mép nhìn cô ta. À à, nóng quá, cô ta hét lên rồi ngồi bệt xuống đất tỏ vẻ mặt đáng thương. Bọn hắn ngừng nói chuyện rồi nhìn sang chỗ bọn nó. Jin liền chạy đến đỡ cô ta. Minh Nguyệt, em không sao chứ? Jin đỡ cô ta dậy. Em không sao, cô ta càng diễn sâu hơn. Anh Jin là Min, cô ta làm Nguyệt ra như thế đấy, bọn bạn của cô ta nói. Đúng rồi, bọn họ còn bắt nạt Nguyệt nữa cơ. Cái gì? Jin nhìn sang Min, cô thì tỉnh bơ, coi như chưa có gì xảy ra. Cô hất nước vào người Nguyệt à? Chào, tôi lại phải hất vào người cô ta, Min nói bằng ánh mắt lạnh tanh. Cô im đi, tôi không ngờ cô lại là người như vậy. Nguyệt làm gì cô chứ? Jin tức giận. Ừ tôi làm đấy, rồi sao tôi di đờ si chưa? Min đứng dậy nhếch mép. Chát tê tê, Jin tát thẳng vào mặt cô rồi nói tôi nhìn lầm cô rồi. Min đứng dậy không chút cảm xúc đi ra ngoài. Cách chương.